Chương 119, Chí Cường một kiếm. Ngay sau đó, ngay tại Linh Thiếu Cung mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Sở Nguyên ngửa đầu, thế nhưng bay thẳng đến trên bầu trời lôi vân, vọt đi lên hắn điên rồi sao Thiên Sơn Đồng Mộ bất khả tư nghị kêu lên, nhưng gần ngay sau đó, nàng liền trợn phát hiện, thẳng hướng phía chân trời Sở Nguyên, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng đạo trong suốt kiếm khí, đột nhiên từ thân thể hắn bên trong vũ điệu mà ra, mới vừa xuất hiện, liền dẫn động cả phiếu miểu phong chung quanh tất cả thiên địa linh khí, hóa thành vô số đạo hoàn toàn không đồng dạng như vậy kiếm quang. Này đó kiếm quang trong thời gian ngắn dung hợp cùng một chỗ, hóa thành ba bính thần kiếm. Một trong số đó, rõ ràng chính là một đạo thần kiếm, nhưng tựa hồ hưu vô số đạo thần kiếm ẩn nấp trong đó, mỗi một đạo thần kiếm sở chỉ phương hướng cùng không giống với, giống như có thể phá tận thiên hạ gì võ học trong đó chi hai, chính là một đạo hắc bạch giao nhau thần kiếm, cũng không có tận diệt hết thể phong duệ cảm giác, ngược lại làm cho người ta một loại ôn nhuận vô cực cảm giác. Giống như là thiên hạ vạn kiếm chi tông, có thể diễn biến gì hết thể mặt khác kiếm pháp. Mà đạo thứ ba, còn lại là từ lục đạo bất đồng nhan sắc thần kiếm dung hợp mà thành, mang theo một cỗ thứ phá trời cao vô tận mũi nhọn, nơi đi qua, hư không kế tiếp tốc nứt ra ông mắt thấy Sở Nguyên mang theo tam đại thần kiếm, sẽ đâm vào lôi vân bên trong khoảnh khắc, hư không rồi đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, mà ngay trong nháy mắt này, Sở Nguyên thân chu kia tam đại thần kiếm, không ngờ điên cuồng chấn động. Thu vào hắn trong cơ thể tam đại thần kiếm, lấy Sở Nguyên thân thể làm cơ sở. Hợp làm nhất giờ khắc này, ở Thiên Sơn Đồng Mộ chờ mọi người trong mắt, Sở Nguyên này nhân, đã muốn không hề là nhân, mà là một thanh kiếm một thanh không nên tồn tại vu này trên đời kiếm một thanh có thể chạm thiên nước ra địa, phá toái hư không tuyệt thế thần kiếm này không hề là độc cô kiếm ý, thái cực kiếm ý cùng lục mạch thần kiếm đơn giản như vậy, mà là đem Sở Nguyên lấy tiền học quá tất cả kiếm pháp. Tất cả đều dung hợp ở tại cùng nhau, đây là hắn cực mạnh một kiếm này một kiếm, tẩy sạch. Duyên hoa, trở lại nguyên trạng này một kiếm, mùi nhọn tuyệt thế, quang hàn cửu châu ẩm vang lôi vân bên trong vô số lôi đỉnh điện quang giao cùng vũ điệu, sẽ diễn biến ra vài trăm đạo tráng kiện lôi đỉnh, đem phía dưới này dám can đảm nghịch thiên con kiến bắn cho thành bột mịn, nhưng mà này đó lôi đỉnh chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công, đã bị Sở Nguyên biến thành kinh thế chi kiếm. Cấp sinh sôi chém thành hai nửa này trong nháy mắt, hoa hạ đại địa phía trên mọi người, đều thấy được một đạo. Màu vàng quang mang, đem chín tiêu không trùng, cấp sinh sôi đâm thủng, ngay sau đó, tất cả trời mưa địa phương đều phong đỉnh vũ huyết, phương bắc bạo tuyết nơi, tất cả đều lộ ra ánh mặt trời. Thời không, giống như tại đây một khắc đều bị chặt đứt đùng Linh Thiếu Cung phiếu miểu phong, trên bầu trời còn lưu lại nhẹ nhẹ lôi điện, gian nan lóe ra. Tựa hồ còn muốn ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành lôi đỉnh, lại bị kia vẫn như cũ lưu lại ở trên hư không trung kiếm ý, cấp ngăn trở. Nhìn qua, lại có một ít thê lương trời ạ, ta thế nhưng cho rằng thiên địa vài thực thê lương Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm cho nhau liếc nhau, trong ánh mắt hoảng sợ ý, thật lâu không thể tiêu tán. Nay một kiếm, nhất định vĩnh viễn đều khắc vào các nàng trái tim, trải qua thời gian lễ rửa tội, cuối cùng hóa thành truyền thuyết, truyền lưu hậu thế. Lúc này, đầy trời lôi tản mắc đi, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi xuống dưới, Sở Nguyên thân hình ngưng lập vu không trung, hai mắt khép hở, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mười dặm hắn đối chính mình chí cường một kiếm rất là vừa lòng, nhưng có chút hoài niệm phía trước cái loại này thần thức nắm trong tay hết thể trạng thái, giờ phút này thoát ly đi ra lúc sau, hắn đã muốn xác định, chính mình đột phá đại tông sư lúc sau, thần thức có khả năng cảm ứng được phạm vi, là phạm vi mười dặm. Mười dặm phạm vi trong vòng hết thảy đều giống như ở hắn trong đầu, hình thành ảnh ngược không cần xem này mười dặm, bán kính mười dặm viên, sở bao dung phạm vi to lớn, mọi người có thể tính tính giờ này khắc này, hắn trong cơ thể tất cả màu vàng trạng thái dịch chân nguyên, đã muốn đều co rút lại vu trong đan điền, ngưng kết thành một viên màu vàng hạt châu dùng Sở Nguyên kiếp trước xem qua này tiên hiệp khái niệm mà nói, đây là kim đan kỳ A ta lặc cái sát như vậy đi xuống, lao tử sẽ không. Thật sự giống Lữ Đồng Tân như vậy, dùng võ nhập đạo, tu luyện thành tiên đi miệng hắn sừng mỉm cười, trong mắt lại khí phách chợt hiện, cho dù là tu tiên, lão tử cũng khẳng định so với Lữ Đồng Tân như bê, bắt tiên chi tính toán cái gì vậy lão tử nếu vào tiên hiệp thế giới, đặc biệt sao liền dám đem Ngọc Hoàng Đại Đế lạp xuống ngựa thân hình chợt lóe, đi vào Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt, tùy tay đem chưa từng nhai từ nơi đó lấy tới trưởng môn chức nhận ném cho Đồng Mộ, hỏi, nhận được này đi. Trường môn chiếc nhẫn ngươi cùng vô nhai tử sư huynh, là cái gì quan hệ Thiên Sơn Đồng Mộ kinh hãi, vội vàng hỏi. Thuận miệng cùng nàng giải thích vài câu lúc sau, liền phân phó nàng phái Linh Thiếu Cung cao thủ, đi trước Lung Ách Cốc, đem Vô Nhai Tử cùng Vương Ngự Yên Trư Nữ mang đến. Sau đó Sở Nguyên liền nhìn về phía Mai Lan Trúc Cúc Bốn Kiếm, nhàn nhạt cười đạo, mang ta đi luyện công thất, bổ tọa muốn bế quan. Mai Lan Trúc Cúc Bốn Kiếm nhìn thoáng qua Đồng Mộ, không dám làm trái Sở Nguyên ý tứ, cung kính lên tiếng, liền phía trước dẫn đường. Xét qua Thiên Sơn Đồng Mộ bên người khi, nàng tựa hồ rốt cuộc gáp lực không được trong lòng rung động, đột nhiên mở miệng hỏi đạo, kia một kiếm, tên cứ gọi là gì? Ân Sở Nguyên sừng sốt, nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là vừa đi vừa nghĩ. Họ Tây Môn Thổi Tuyết Kiếm, được xưng kiếm trung chi thần, Diệp Cô Thành kiếm pháp, tên là Thiên Ngoại Phi Tiên, Độc Cô Cầu Bại Kiếm, bị người xưng là kiếm ma, tựa hồ võ hiệp trong thế giới cực mạnh kiếm đạo, đều là bị trở thành kiếm thần kiếm thánh linh tinh. Một khi đã như vậy, kia lão tử kiếm, đã kêu diệt diệt kiếm, cho dù ngươi là thần, là tiên, là ma, lão tử kiếm vừa ra, một mực diệt chi đương diệt kiếm hai chữ, truyền tới Thiên Sơn Đồng Mộ trong thai thời điểm, nàng cả người chấn động, tựa hồ có thể cảm giác được, tương lai giang hồ, sẽ tràn ngập diệt kiếm truyền thuyết.